Quay về cổ đại, tay trái Kiều Thê tay phải Giang Sơn. Chương 1956. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giết chúng, sắc mặt của Từ Kiêu tối sầm. Ra lệnh tấn công. Dù cao thủ có mạnh mẽ đến đâu thì một khi bị quân đội trang bị dày đặc bao vây cũng chỉ có thể chết. Cho dù những tử sĩ trong vòng vây có vùng vẫy mạnh mẽ như thế nào thì khi binh lính quân Thiết Lâm tiếp tục thu hẹp vòng vây, chỉ có một con đường chết đang chờ đợi chúng, chỉ trong nửa phút. Toàn bộ binh lính tử trận trong vòng vây đều bị tiêu diệt. Chặt đầu của chúng thì chẳng khác gì cá lọt qua lưới. Từ Kiêu giao phó tiểu đội trưởng vung đao chém xuống. Anh ta và Trung Ngũ bước vào lều. Trong lều, Bắc Thiên Tâm đang khám nghiệm thi thể các cô gái. Cô ấy xé ống tay áo của một cô gái và tìm thấy một chiếc hộp sắt nhỏ bên trong. Lấy hộp sắt nhỏ ra, xoay cơ cấu trên mặt đất. Mười mấy mũi kim thép bắn từ trong hộp sắt nhỏ ra. Đâm xuống đất, ồ, uy lực không nhỏ. Kim Phi cũng ngồi xổm xuống. Căn lều của Khánh Hoài chật kín người. Mặt đất giẫm lên rất cứng nhưng mũi kim thép chỉ lộ ra một cái đuôi dài 3 tấc. Nếu nó bắn vào cơ thể con người, nó có thể sẽ xuyên qua được nếu không trúng vào xương. Kim Phi đang định đưa tay rút kim thép ra thì bị Bắc Thiên Tâm ngăn lại. Cẩn thận, cái này có thể bị tẩm độc. Bắc Thiên Tâm lấy một chiếc khăn tay ra, dùng chiếc khăn tay quấn đầu kim thép, rút ra một chiếc và ném xuống đất. Trên chiếc kim thép có ánh sáng xanh mờ nhạt, chứng tỏ suy đoán của Bắc Thiên Tâm là đúng. Hầu gia, tiên sinh, xử lý người này thế nào đây? Từ Kiêu hỏi, chỉ vào Đồng tiên sinh đang bị Bắc Thiên Tâm đá vào góc. Đồng tiên sinh đã già lắm rồi, suýt bị Bắc Thiên Tâm đá chết. Lúc này, ông ta đang ôm bụng ngồi dưới đất, ngoài đau đớn, trong mắt còn tràn đầy sự thống khổ, tức giận và nghi ngờ. Đồng tiên sinh, vì chúng ta là thầy trò nên ta cho ông thêm một cơ hội nữa. Khánh Hoài hỏi, nói cho ta biết, Tân Vương ở đâu? Đồng tiên sinh không trả lời câu hỏi của Khánh Hoài mà hỏi. Con đã phát hiện ra từ khi nào có thể làm thầy của hai đời hoàng đế. Đồng tiên sinh chắc chắn không phải kẻ ngốc. Kim Phi và Khánh Hoài phản ứng quá nhanh. Nhân viên hộ tống mặc áo giáp đen và quân Thiết Lâm đến quá nhanh. Điều này cho thấy Kim Phi và Khánh Hoài đã nhìn ra kế hoạch của ông ta và đã chuẩn bị sẵn sàng. Lúc này, Đồng tiên sinh mới nhớ ra rằng khi ông ta mở hộp ra, Khánh Hoài đã nháy mắt với Từ Kiêu và Trung Ngũ. Sau đó hai người rút lui. Chuyện được cập nhật nhanh nhất tại mechuyenhot.vn nhé cả nhà. Các website khác có thì là copy chuyện nên sẽ bị thiếu không đầy đủ nội dung đâu. Các bạn vào Google gõ mechuyenhot.vn để vào đọc truyện nhé. Lúc đó, Đồng tiên sinh tưởng Khánh Hoài đang yêu cầu họ né tránh nhưng bây giờ ông ta mới hiểu ra rằng có lẽ Khánh Hoài đang yêu cầu họ bố trí nhân lực. Nhưng điều mà Đồng tiên sinh không thể hiểu được là tại sao Kim Phi và Khánh Hoài có thể nhìn ra được. Tiên sinh, dương vàng này hẳn là rất nặng nhỉ. Khánh Hoài chỉ vào dương gỗ trên mặt đất. Ông cho rằng người bình thường có thể mang theo nó dễ dàng như vậy sao? Ta hiểu rồi. Đồng tiên sinh sửng sốt. Số vàng trong dương gỗ ít nhất cũng nặng hơn 100 cân. Cho dù một gia nô bình thường có thể nâng lên cũng phải mất rất nhiều sức. Nhưng trước đó, gia nô đã mang chiếc dương vào trong lều mà không gặp chút khó khăn nào. Lúc đó, Khánh Hoài không biết trong dương có cái gì, cho nên cũng không để ý nhiều. Nhưng sau đó, khi Đồng tiên sinh mở chiếc dương ra và thấy số vàng bên trong thì ngay lập tức, Khánh Hoài nhận ra có điều gì đó không ổn. Kim Phi vốn đã cảnh giác với Đồng tiên sinh. Khi nhìn thấy Khánh Hoài nháy mắt với Từ Kiêu thì y lập tức hiểu ra. Khi Đồng tiên sinh hét lên, Kim Phi và Khánh Hoài đã bắt đầu chạm vào súng. Cô gái được Đồng tiên sinh đưa đến chưa được huấn luyện. Chỉ ra tay sau khi Đồng tiên sinh hét lên, chậm hơn Kim Phi, Khánh Hoài một nhịp và bị họ giết chết ngay, thật là một hành động bất cẩn. Thua cả bàn cờ rồi. Lúc này, cuối cùng Đồng tiên sinh cũng biết mình đã thua ở đâu. Tiên sinh, ta đã trả lời câu hỏi của ông. Bây giờ đến lượt ông giải thích cho ta rồi. Khánh Hoài lại hỏi, Tân Vương đâu? Đồng tiên sinh vẫn không trả lời mà thay vào đó thuyết phục Khánh Hoài. Khánh Hoài, ta khuyên con không nên dính líu đến tên loạn thần đảo ngược âm dương như Kim Phi. Nếu không con sẽ bị trời phạt, vừa rồi ông không nói như vậy. Khánh Hoài cười nói, tiên sinh, vừa rồi ông vô cùng kính phục quốc sư. Suýt chút nữa thì quỳ xuống khấu đầu rồi. Ta, mặt đồng tiên sinh đỏ bừng khi bị Khánh Hoài nói vậy. Con người ta có thể cứng nhắc và mềm mỏng. Vừa nãy ta chỉ sử dụng kế tạm thời thôi. Cách chương.